Ê, nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 1, làm cái tự bạch nha. Gocchuyenaudio.com. Các sư huynh, sư tỷ đều đã 17 rồi nha, và họ còn là bạn thân của nhau, rất thân như răng với môi đó. 1. Tứ đại sư huynh, Bạch Song Nhân, đẹp mặt đẹp tính, rất được lòng gái, học giỏi, là thiếu gia đào hoa. Từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương của Pama, được dạy bảo rất chu đáo, nhưng vẫn rất hay gây chuyện và giải quyết bằng nắm đấm. Lục Thiên Dương, bình tĩnh, tự tin, mặt tiền mặt hậu đều đẹp, sống vì bạn, chết vì bạn. Học thì rất ok, gia thế cũng ca phải dạng vừa đâu, đủ ăn đủ mặc cả đời. Quách Sử Long, văn võ song toàn, đẹp mà còn rất thương ân, biết lắng nghe và hiểu em. Ân xung quanh, cha mẹ tuy định cư ở xa nhưng luôn quan tâm đến cậu quý từ. Hàn Minh Phong, cha mẹ mất từ lúc 5 tuổi, sống với ông là nội. Tuy rằng nhà giàu đầy quyền lực đó nhưng thiếu thốn tình cảm quá nên cái tính thì nóng lạnh lẫn lộn. Học giỏi đó, đẹp trai đó và cha này sống khép kín lắm, chỉ từ khi. 2. Tam sư tỷ, Vũ Tiên Vân, xinh đẹp ngoan hiền, nói chung là chuẩn mực một nanogam con gái Việt Nam. Gia thể thì cùng đờ si, đủ làm cho những gia đình muốn chọn CN dâu là tiểu thư. Lâu lâu lại thích đánh nhau nên về khoản này thì ok. Lâm Tiên Dung, từ sắc đẹp đến tính nết rồi cả trí tuệ, gia thế đều được đánh giá là rất tuyệt. Rất thương bạn bè và luôn giải quyết giúp cái thiện, nếu cần dù vũ lực thì bà này cũng không ngần ngại đâu. Hoàng Tiên Hương, cái sắc thì đẹp nhưng cái tính thì mệt. Lúc trẻ con, lúc bà trần, lúc nóng, lúc lạnh, lúc dễ thương, lúc đáng sợ. Ai động đến bà và ICNBN thân thì chết, bà không giết bằng nắm đấm dù rất giỏi, bà dùng cái miệng để đánh chết đối thủ. Và, cô chỉ như vậy từ lúc đứa em gái ra đi, sống một MK và ba mẹ anh hai cũng sang Nhật làm việc. Cách chương.